Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 52, không kịp chờ đợi. Chương 52, không kịp chờ đợi, Barcelona đã chuẩn bị xong. Thế giới thể dục ban trang đầu tiêu đề như là viết. Tại tiêu đề phía dưới, là Messi trên diện rộng ảnh chụp. Đây là Barcelona, cả tòa thành thị, thậm chí cả Catalonia, địa khu sủng nhi. Mà Sport Daily tiêu đề thì là Barcelona mục tiêu Champions League quán quân. Những năm gần đây Barcelona tại Champions League biểu hiện phi thường cường thế. Cái này cũng cho bọn hắn sung túc lòng tin. Đường Atletico Madrid cầu thủ ngồi xe buýt hướng sân Nou Camp đi đến thời điểm. Liền có thể nhìn thấy con đường hai bên lối đi bộ bên trên. Barcelona fan bóng đá mặc đỏ lam giao nhau đồng phục của đội. The Catalonia cô tinh cờ hướng Nou Camp tụ tập. Hừ, bọn này độc lập phần tử. Gabi giận dữ nói. Làm Madrid người. Hắn tự nhiên là không quen nhìn cô tinh cờ. Tại Catalonia. Catalonia khu cờ cùng cô tinh cờ khác nhau chỉ ở tại có hay không tinh. Catalonia chính thức khu cờ là đỏ vàng giao nhau đường vân cờ xí. Mà cô tinh cờ đây là tại đỏ vàng kiếm đầu bên trên tăng thêm một vì sao. Chớ xem thường cái này vì sao tại Catalonia. Đỏ vàng sắc Catalonia cờ bên trên có tinh không có tinh khu đừng rất lớn. Bình thường mà nói. Không tinh biểu thị đối Madrid trung ương chính phủ cùng Tây Ban Nha tập thể thân phận phục tùng. Mà có tinh biểu thị đối Catalonia độc lập hoặc càng lớn trình độ tự trị chính trị tố cầu cùng đối. Catalonia độc lập văn hóa thân phận tán đồng. Bởi vì lịch sử nguyên nhân. Catalonia độc lập vận động từ xưa đến nay. Catalonia là Tây Ban Nha 17 cái lớn khu một trong. Thủ phủ là quốc tế tính chất đại đô thị Barcelona. Thế kỷ 19-30 năm thay mặt, Catalonia nhấc lên Catalonia chủ nghĩa. Ngay từ đầu chỉ là văn hóa vận động, chỉ tại giữ gìn Catalonia đặc thù văn hóa lịch sử. Nhưng theo Catalonia chủ nghĩa phát triển, trong chính trị độc lập vận động cũng gia nhập vào, đồng thời một mực kéo dài đến nay. Mà những năm gần đây theo Tây Ban Nha chỉnh thể kinh tế tiếp tục trượt. Catalonia độc lập tiếng hô cũng càng phát ra tăng vọt. Nhất là tại sân Nou Camp. Mang theo cô tinh cờ vào sân xem bóng cơ hồ là Barca fan bóng đá giữ lại tiết mục. Nhất là tại Champions League trong trận đấu. Cứ việc UEFA đối Barcelona phát ra qua nhiều lần cảnh cáo. Cũng mở ra qua không chỉ một tấm hóa đơn phạt. Nhưng Barca fan bóng đá chính là kiên trì đem cô tinh cờ đưa vào Champions League đấu trường. Mà lại Barcelona câu lạc bộ cũng không để ý tới UEFA cảnh cáo. Trên thực tế Barcelona câu lạc bộ bản thân liền có Catalonia độc lập vận động khuynh hướng. Barcelona câu lạc bộ bóng đá khẩu hiệu là không chỉ là một nhà câu lạc bộ, mà lại từ Barca gần mấy cái mùa giải quần áo chơi bóng biến hóa liền có thể cảm giác. Mấy năm nay, Barca quần áo chơi bóng bên trên Catalonia nguyên tố càng ngày càng đột xuất. Liền đầy đủ nói rõ Barcelona thái độ. Đương nhiên, Tây Ban Nha chính phủ là kiên quyết phản đối Catalonia độc lập. Bởi vì Barca câu lạc bộ tại Catalonia lực ảnh hưởng cực lớn. Chi này đội bóng có thể ảnh hưởng 30% đến 40% cử tri phiếu bầu. Bởi vậy, Tây Ban Nha chính phủ hy vọng Barca không muốn tham dự vào Catalonia độc lập vận động bên trong. Nhưng mà, Tây Ban Nha chính phủ hy vọng càng giống là mong muốn đơn phương. Quá khứ, Barca chủ soái Guardiola liền ủng hộ độc lập. Trước Barca chủ tịch kéo Buer đặc biệt cũng giống như Guardiola. Tây Ban Nha chính phủ đã từng đã cảnh cáo Barcelona câu lạc bộ. Nếu như Catalonia một khi độc lập, như vậy Barcelona liền sẽ mất đi đá La Liga thi đấu vòng tròn tư cách. Bởi vì căn cứ Tây Ban Nha pháp luật, quốc gia khác đội bóng là không thể tham gia Tây Ban Nha thi đấu vòng tròn. Bởi vậy, một khi Catalonia độc lập, Barca cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, cái này hai chi Catalonia đội bóng đem không có thể tham gia La Liga. Chỉ là Barcelona đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Tây Ban Nha truyền thông đã từng đưa tin, sớm tại 2 năm trước, Barcelona liền bắt đầu cùng nước Pháp Liên đoàn bóng đá cử hành mật đàm. Một khi Catalonia độc lập, Barca liền sẽ gia nhập French League 1, mà nước Pháp Liên đoàn bóng đá đối với Barca gia nhập League 1 cũng cầm hoan nghênh thái độ. Mà lại tại pháp luật pháp quy phương diện cũng không thành vấn đề tại French League 1 bên trong. Monaco làm nước độc lập nhà cũng tại tham gia League 1. Catalonia Barca cũng có thể bắt chước. Chính trị chủ đề hay là vô cùng mẫn cảm. Trong chính trị khác nhau có thể để huynh đệ bất hòa, phụ tử thành thù. Cho nên tất cả mọi người thông minh không có đi tiếp Gabi gốc dạ. Nu Kem đến. Trợ lý huấn luyện viên Vista Nặc đứng tại đầu xe vỗ tay nói. Nhắc nhở Atletico cầu thủ xuống xe. Lý Thanh Sơn đi theo các đội hữu sau lưng theo thứ tự đi xuống xe buýt. Hắn có chút hiếu kỳ nhìn một chút trước mắt hắn cái này một tòa hùng vĩ sân bóng. Đây là hắn lần đầu tiên tới tòa này sân bóng đá tranh tài. Ngựa của hắn cạnh cầu thủ ngược lại là không có giống hắn tốt như vậy kì. Dù sao mỗi cái mùa giải chỉ ít đều muốn tới này tòa sân bóng một chuyến. Bọn hắn đã sớm nhìn phát chán. Tòa này sân bóng tại năm 2007 trải qua cải biến về sau. Có thể dung nạp 109.815 tên người xem. Đương Lý Thanh Sơn đi vào tòa này sân bóng thời điểm. Không khỏi cảm thán. Quả nhiên là khí thế rộng rãi. 10 vạn tên fan bóng đá chế tạo điên cuồng bầu không khí. Để đặt mình vào trong đó cầu thủ đều nổi da gà. Cứ việc Lý Thanh Sơn đi qua Santiago, Bernabeu sân bóng, từ kiến trúc quy mô đến xem, Bernabeu sân bóng cũng không kém hơn Nou Camp. Nhưng là hắn cảm thấy Bernabeu fan bóng đá quá ôn nhu. Real Madrid fan bóng đá tựa như là từng cái thân sĩ. Mang theo Real Madrid khăn quàng cổ ngồi tại vị trí trước. Kiến tạo sân nhà bầu không khí so với còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ sân nhà kém xa. Chẳng lẽ đội bóng là quý tộc? Fan bóng đá cũng là quý tộc sao? Lý Thanh Sơn đối với Tây Ban Nha bóng đá văn hóa không phải hiểu rất rõ. Nhưng là so ra mà nói. Hắn vẫn là càng ưa thích Nou Camp như bây giờ fan bóng đá bầu không khí. Cứ việc chung quanh đều là đối địch Atletico fan bóng đá. Người bình thường có lẽ tại 10 vạn người hư thanh hạ chân cẳng như nhũn ra. Nhưng là Lý Thanh Sơn lại là hư thanh càng lớn động lực càng đủ. Đường Atletico vào sân làm nóng người thời điểm. Hiện trường fan bóng đá bộc phát ra to lớn hư thanh. Lý Thanh Sơn lại phảng phất nghe được tiếng trời tầm thường hưởng thụ. Hắn nóng hổi huyết dịch cấp tốc tăng nhanh tốc độ chảy. Cơ bắp hưng phấn run rẩy ra. Nếu như Barca fan bóng đá biết bọn hắn hư thanh ngược lại cho Lý Thanh Sơn quán chú mạnh hơn đấu trí. Không biết bọn hắn giờ phút này sẽ nghĩ thế nào? Trận đấu này, Barcelona nhất định sẽ ép ra. Đây là bọn hắn sân nhà. Cho nên chúng ta nhất định phải làm tốt hậu trường phòng thủ. Bắt lấy cơ hội phản kích. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, Simeone vội vàng cho đội bóng làm sau cùng động viên. Trận đấu này, chúng ta trọng yếu nhất mục tiêu chính là tại không thua cầu tình huống dưới lấy được sân khách dẫn. Bóng, thậm chí không so với không điểm số ta đều không tiếp thụ. Chúng ta nhất định phải dẫn bóng. Chỉ muốn cầm tới sân khách dẫn bóng. Tại hiệp 2 mới có thể đối với chúng ta có lợi. Hậu phòng tuyến không nên tùy tiện để lên. Không nên đem sau lưng đứng không lưu cho đối phương. Cắt bóng về sau đánh cho đơn giản một chút. Trực tiếp truyền xa đến trước trận. Trận đấu này, Simeone chiến thuật chính là tại sân khách phòng thủ phản kích. Tại sân Nou Camp, Barcelona là nhất định phải tiến công. Nếu như tại sân nhà bọn hắn cũng không thể thắng được tới. Như vậy đến Calderón sân bóng bọn hắn liền phiền toái. Đợi đến Barcelona để lên tiến công thời điểm, Atletico cơ hội cũng liền tới. Simeone Atletico Madrid am hiểu nhất chính là từ bỏ khống chế bóng quyền. Thông qua giữa trận áp bách cùng cường ngạnh phòng thủ đánh lớn phòng thủ phản kích. Tử thủ giữa trận, nhanh chóng phản kích, chế tạo định vị cầu cùng phạt góc. Đây chính là Simeone ứng đối trận đấu này nguyên tắc. Trình độ nào đó, Simeone là hiệu quả và lợi ích bóng đá mới nhân vật đại biểu. Hắn cũng không truy cầu quá trình đẹp cỡ nào. Hắn chỉ muốn một cái kết quả tốt. Đương mặc Âu phục màu đen, áo sơ mi đen, đánh lấy màu đen cà vạt Simeone tựa như đại ca xã hội đen tầm thường mang đi tiến tòa này sân bóng. Thời điểm, hắn đám cầu thủ ngay tại sân Nou Camp cầu thủ trên lối đi xếp hàng chờ đợi. Lý Thanh Sơn đứng tại đội ngũ phía sau cùng, mắt nhìn thẳng nhìn xem phía trước nhất lối ra. Champions League vòng tứ kết thủ hiệp, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.